Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172 Huyễn Lâm gặp nạn một. Nhìn nàng khuôn mặt, đế tinh thần cũng cười cười. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Là đói bụng nghe được hắn trả lời. Ninh An nhìn bốn phía. Không có nhìn đến Phong Vô Tà cung tử thần. Liền đối với sao trời nói. Bọn họ giống như đều không ở, chúng ta không bằng đi ra ngoài tìm điểm ăn. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều ở tu luyện, cũng không có đi ra ngoài. Lần trước từ những cái đó thú sủng bên trong lấy tới thú hạch cũng bị Tiêu Yểm đem lực lượng hấp thu sạch sẽ, Tiêu Yểm mấy ngày này vẫn luôn ở vào tự mình tu luyện trạng thái. Tựa hồ phải tiến giai, nàng phải nghĩ biện pháp cấp Tiêu Yểm tìm một chút thú sủng cùng tinh thạch. Đế tinh thần không biết nàng là như vậy tưởng, chỉ là cảm thấy nàng cũng vài thiên không có đi ra ngoài. Liền nói, không thể đi xa, liền đi học viện bên ngoài Huyễn Lâm mà đi, hắn hiện tại không có thực lực. Quỷ mang tuy rằng tại bên người, lại cũng không thể không phòng đột phát trạng huống. Rốt cuộc hiện tại trên người đã có linh lực lưu động. Tu La Thành những người đó nếu dùng la bàn là có thể đủ dễ dàng tìm được hắn. Hắn là sẽ không có chuyện gì, nếu liên lụy Ninh An liền không hảo, rời đi học viện chính là Huyễn Lâm, tự nhiên là đi huyễn trong rừng mặt tìm thực vật. Ninh An nói xong, liền nắm sao trời tay hướng ra phía ngoài đi đến, bị Ninh An nắm tay đi, sao trời tuy rằng cảm thấy có chút biệt nữ, bất quá tưởng tượng đến chính mình hiện tại là tiểu hài tử thân thể, cũng liền bình thường trở lại, hai người mới ra tử viện. Liền gặp được một nữ tử vội vàng mà đến, trước mắt nữ tử không phải người khác, đúng là ngày đó tiểu bạch tới phía trước còn cung tử thân nói chuyện nữ tử. Nhìn thấy nàng tới, Ninh An cung kính hô một tiếng, Mộ Dung lão sư. Mộ Dung Lan vừa nghe, hoảng loạn biểu tình áp chế xuống dưới, nhìn Ninh An hỏi, Ninh An, Tinh Hà, các ngươi đây là muốn đi đâu? Ninh An nghe vậy, không đáp hỏi lại. Mộ Dung lão sư, gặp ngươi thần sắc hoảng loạn, là phát sinh sự tình gì sao? Là phát, Mộ Dung Lan đang chuẩn bị nói ra thời điểm, lại đột nhiên nghĩ đến hiệu trưởng công đạo quá không chuẩn nói cho học sinh. Liền cười cười, là đã xảy ra một chút việc nhỏ, ta muốn đi tìm ngươi lão sư. Hắn ở sao? Ninh An biết Mộ Dung Lan cũng không có nói lời nói thật. Bất quá lão sư chi gian sự tình nàng một chút hứng thú đều không có. Không có nhìn đến lão sư, nếu Mộ Dung lão sư muốn tìm hắn nói, có thể đi tử viện mặt sau Thúy Trúc Lâm nhìn Simonser, hảo hảo hảo. Ta đây liền đi, Mộ Dung Lan nói xong, liền hướng tới tử viện mà đi, đi rồi vài bước lại đột nhiên quay đầu lại, đối với còn chưa rời đi Ninh An nói. Ninh An, các người gần nhất tiểu tâm một chút, dứt lời. Mộ Dung Lan liền vội vàng rời đi. Ninh An đứng ở tại chỗ, hơi hơi nhíu mày, cẩn thận một chút, là trường học xảy ra chuyện gì sao? Đế tinh thần nhìn thoáng qua Mộ Dung Lan thân ảnh, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo quang mang. Thủ vô thanh vô tức nắm chặt Ninh An, cảm thấy được trên tay truyền đến lực độ. Ninh An cúi đầu nhìn đế tinh thần cười. Tinh Hà, chúng ta đi thôi. Ân, đế tinh thần nhàn nhạt ừ một tiếng. Vẫn chưa nhiều lời, hai người đi qua phía trước 6 cái viện các, lại đi rồi một đoạn ngắn lộ mới đến cổng trường khẩu. Lại bị cổng trường khẩu chen chúc người cấp chắn xuống dưới. Chỉ thấy cổng trường khẩu vây quanh một đám người, nam tử nữ tử đều không ít, ra chuyện gì sao? Đế tinh thần nỉ non một câu, hẳn là không có việc gì. Chúng ta qua đi nhìn xem sẽ biết. Ninh An nói xong, liền lôi kéo sao trời hướng tới cổng trường tiến vào kia khối hiển linh thạch đi đến. Thấy Ninh An lại đây, tất cả mọi người đều quái dị nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Theo sau tránh ra lộ. Hết chương.